một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3551, thêm Hà vào cảnh 167, góc truyện audio.com. Sở Hà cũng nhắm mắt, có lẽ do phải di chuyển suốt đêm nên hao tổn sức lực, cô mệt đến mức vừa nhắm mắt là chìm ngay vào giấc ngủ. Cô ngủ mê man, đến khi Lâm Hy gọi cô mới sực tỉnh lại. Cô vừa mở mắt thì đã được nòng súng đen ngòm chào đón, mùi thuốc súng nồng nặc từ khẩu súng sọc ngay lên mũi. Như một phản xạ tự nhiên, Sở Hà giơ tay chụp lấy khẩu súng dắt bên eo nhưng không kịp. Thêm một phi tiêu được kề ngay sát cặp mắt của cô. Cô nhận ra khẩu súng này. Khẩu súng đang hướng thẳng về phía cô là khẩu AK-47, trên súng còn được trang bị phi tiêu ba góc. Lưỡi dao của phi tiêu ba góc rất sắc bén, ba mặt dao đều có đường rãnh cho nên nếu bị chém phải, vết thương sẽ sâu hơn các loại phi tiêu thường dẫn đến mất nhiều máu hơn. Ngoài ra, loại vũ khí này sẽ để lại trên người nạn nhân những vết thương có hình vuông rất sâu, rất khó xử lý cũng như cầm máu một cách triệt để. Điều này có nghĩa là loại vết thương này mà không được chữa trị thật nhanh chóng thì người bị thương sẽ chết do mất máu quá nhiều. Ở hoàn cảnh này, nếu bị phi tiêu ba góc chém phải, chắc chắn sẽ không thể giữ được mạng. Sở Hà nhìn dọc theo thân súng thì thấy người cầm súng là một người da đen mặc trang phục cũ kỹ, đầu quấn khăn trùm màu đỏ. Cô lập tức nhận ra đây là một nhóm quân phiến loạn. Phi tiêu ba góc cách mắt cô chưa đầy gang tấc, chỉ cần khẽ động đậy thì nó sẽ cắm sâu vào con ngươi ngay. Sở Hà rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn ra xa thì thấy Lâm Hy đang ôm đầu quỳ dưới đất. Xa hơn nữa, ở dưới lầu, rất nhiều người quấn khăn đỏ đang đứng ở giữa sân, trước mặt chúng là từng dãy người dân ôm đầu quỳ rạp dưới đất, tay chân run rẩy. Sở Hà hiểu được nơi đây đã bị nhóm quân phản động này chiếm rồi. Cô buông bỏ súng, giơ tay lên tỏ ý đầu hàng. Thêm một tên da đen đi đến, hắn đoạt lấy khẩu súng cô dắt bên eo, sau đó nắm lấy áo cô rồi nắm cô ra giữa sân. Chỉ trong những phút giây ngắn ngủi mà đầy nguy hiểm thế này mà Sở Hà cũng đã đoán ra được tình hình hiện tại. Con đường hôm qua mà xe cô đi ngang qua toàn là bùn xìn lầy lội. Trên đường đi, xe đã lưu lại khá nhiều dấu vết bánh xe, ắt hẳn chính những vết xe này đã khiến cho bọn phản động chú ý và theo dõi, hậu quả là khiến cho nơi này bị lộ. Sở Hà bị bọn phản động lôi xuống lầu. Trong lúc bị lôi đi, cô để ý thấy ánh mắt của những người ẩn náu nơi đây đều nhìn cô một cách căm phẫn. Cô vừa đến thì đã lôi theo bọn phản động đến cùng. Bọn họ vốn có cơ hội ẩn náu để chờ quân cứu viện, vậy mà giờ đây cô đã làm hỏng mọi thứ, liên lụy tất cả mọi người. Sở Hà bị lôi ra giữa sân chất vấn. Xe là của ai? Cô không phản ứng, xe đã bị khóa, đám lính phản động liền phá cửa kính xe và tìm ra túi đồ tác chiến của Sở Hà. Sau khi kiểm tra, chúng phát hiện ra rất nhiều vũ khí và cả giấy thông hành, cho nên bọn chúng lập tức nghi ngờ chủ nhân của chiếc xe này là gián điệp của chính phủ trà trộn vào để thăm dò tin tức. Sở Hà vẫn giữ im lặng, cô không thể thừa nhận, trên xe có rất nhiều tiền và thức ăn, quan trọng nhất là nước sạch. Nếu cô thừa nhận đó là xe của mình, bọn chúng nhất định sẽ cướp chìa khóa xe từ tay cô để tịch thu toàn bộ lương thực trong xe. Thấy ai cũng im lặng không dám nói gì, bọn quân phản động liền nhìn một lượt tất cả rồi lôi Lâm Hy ra. Cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây, tên lính đó chộp lấy thùng, góc truyện audio.com, dầu bên cạnh mở nắp rồi đổ ào lên người Lâm Hy. Khắp người cậu giờ được phủ một lớp dầu vừa lạnh vừa dính nhớp. Cách chương.